xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Tùng Các là nơi chuyên dùng để tiếp khách trong Xích Nhật Học Viện. Tuy mang danh là các, thực chất lại là một khu nhà khá rộng rãi, tọa lạc phía sau sườn núi chính của học viện. Thông thường, chỉ khi có khách được học viện chính thức mời đến, mới có tư cách được tiếp đãi tại Thúy Tùng Các. Vậy mà Hạ Hầu cùng La không được mời, lại cứ thế đường hoàng tự mình đến. Ra vào Thúy Tùng Các chẳng khác nào nhà của hắn, đám đệ tử Xích Nhật cũng không còn cách nào đối phó nổi. Trên Thanh Hà Đại Lục, có vô số thế gia đại tộc, có tộc lấy tài lực làm gốc, có tộc lấy nhân tài làm trọng, có tộc thì nắm giữ bí pháp độc nhất vô nhị hoặc thiên hạ đệ nhất thần binh. Nhưng Hạ Hầu gia thì cực kỳ đặc biệt, thứ bọn họ truyền thừa không phải pháp môn, không phải võ học, mà chính là cái danh hiệu Hạ Hầu. Bản gia của Hạ Hầu thị đặt tại Xích Nhật Thành, nhưng người của Hạ Hầu tộc thì trải khắp toàn bộ Thanh Hà Đại Lục. Thông thường, các gia tộc lớn khi lựa chọn hôn phối cho con cháu mình đều coi trọng hai điểm: huyết thống và tu vi, hoặc là đối tượng phải xuất thân danh môn, hoặc là phải có thiên tư tu hành xuất chúng. Nhưng riêng Hạ Hầu gia, điều kiện kết thân của họ chỉ có một: phải nhập tộc Hạ Hầu, bất kể nam hay nữ. Một khi kết hôn với người của Hạ Hầu gia, đều phải theo họ Hạ Hầu, ghi tên vào gia phả Hạ Hầu thị, đồng thời tuyệt đối tuân thủ gia huấn Hạ Hầu. Gia huấn của Hạ Hầu gia cũng đơn giản đến tàn khốc, gom lại chỉ có một câu: Nam cung Tư Huyền, tất cả vì vinh quang của Hạ Hầu gia. Họ yêu cầu lòng trung thành tuyệt đối với gia tộc, một khi có mảy may ý phản bội thì không tha. Người phản bội sẽ bị xử tử bằng hình phạt tàn khốc nhất, phanh thây xé xác, sau đó đem tê hát chia ra từng phần, gửi đến các chi nhánh trong tộc để răn đe và cảnh cáo. Hạ Hầu gia từng hai lần xử trí kẻ phản bội, mỗi lần đều gây chấn động khắp nơi. Ai ai cũng biết, một lần trong đó là con trai của Tôn gia, một gia tộc nổi danh với nghề đúc kiếm ở Thủy Hưng Thành, lén lút tư định chung thân với một tiểu thư Hạ Hầu gia, lại còn trộm sinh hạ một đứa trẻ. Hắn từng định mang cả người và con rời khỏi gia tộc, nào ngờ bị Hạ Hầu gia phát hiện. Kết quả, không chỉ cô gái kia mà ngay cả hài nhi mới tròn 3 tháng cũng bị xử lý sạch sẽ. Toàn thành truy sát Tôn gia thiếu gia như truy cùng diệt tận. Khi ấy, gia chủ Tôn gia đã tuổi cao sức yếu, run rẩy dẫn theo cháu mình tìm đến Xích Nhật Học Viện cầu cứu, khiến 6 vị nguyên anh Tôn giả trong thành phải đồng loạt ra mặt, mới tạm thời ép được người Hạ Hầu gia lui binh. Dù cuối cùng giữ được tính mạng, nhưng Tôn gia thiếu gia bị C.H.E.M đứt một cánh tay, từ đó điên điên dại dại, thần trí không khác gì một đứa trẻ 3 tuổi. Người của Hạ Hầu gia đông đúc thịnh vượng, khai chi tán diệp khắp đại lục, trong mọi ngành mọi nghề, từ triều chính, tu đạo, đến phường chợ, thậm chí tông môn lớn nhỏ đều có người Hạ Hầu thị nắm giữ quyền lực. Trong tộc còn có một loại lực lượng kỳ lạ tinh thần ngưng tụ từ lòng trung thành tuyệt đối, cho dù cách nhau vạn dặm, cũng có thể một người gặp nạn, 8 phương tương trợ, lợi ích gia tộc được đặt lên hàng đầu. Vì gia tộc, họ có thể không chút do dự hy sinh tính mạng. Dương Liễu Sinh từng đích thân tham gia vụ điều dài năm xưa liên quan đến Tôn gia thiếu gia, bởi vậy từ đó về sau liền cực kỳ không ưa giao thiệp với người Hạ Hầu. Bọn họ ngày thường còn đỡ, chứ nếu điên lên, đến ông cũng khó mà cản nổi. Hạ Hầu cùng La, người đang đến thăm lần này là thiếu chủ của Bổn gia, người nắm thực quyền hiện tại của Hạ Hầu gia. Phụ thân của hắn, dù đã tuổi xế chiều, chỉ vì vụng trộm nuôi một thiếp thất bên ngoài mà không báo cáo với trưởng lão tộc hồi, liền bị chính con trai mình là Hạ Hầu cùng La hạ lệnh dùng gia pháp trừng phạt. một người tuổi già sức yếu bị phạt cấm túc nửa tháng. Lúc ra khỏi cửa, một chân đã bước vào quỷ môn quan. Cha đã điên, con còn điên hơn. Trong huyết mạch Hạ Hầu gia dường như có mang theo một loại huyết thống điên cuồng, đời này nối đời khác lưu truyền mãi. Bước vào Thúy Tùng Các, Dương Liễu Sinh đã sớm thu lại cảm xúc, khóe môi nhếch khẽ thành một đường. Đẩy cửa bước vào, Dương trưởng môn tính toán thật chuẩn, làm vãn bối chờ mong suốt nửa ngày. Giữa chính sảnh, dưới ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, một bóng đỏ đứng thẳng trước cửa sổ, dáng người hắn thon dài, ánh sáng xuyên qua tạo thành bóng dáng mảnh khảnh như tơ lụa. Hạ Hầu cùng La có dung mạo yêu dị, đẹp đến mức gần như không chân thực. Nghe đồn trong người hắn có huyết mạch hồ yêu, đuôi âm cuối câu nói thường hơi nhếch lên, khi nhìn người thì sóng mắt lấp lánh, từng nụ cười, từng cái liếc mắt đều mang theo vẻ mị hoặc tự nhiên. Càng xinh đẹp yêu mị, thường thường lại càng kịch độc. Dương Liễu Sinh còn chưa mở miệng, đã nghe hắn nhẹ giọng trêu chọc. Ái cha, quên mất, hiện tại Xích Nhật học viện đã có tân trưởng môn, hẳn nên gọi một tiếng Dương trưởng lão mới phải. Dương Liễu Sinh cười mỉm. Hạ Hầu thiếu chủ quá khách khí, ta lớn hơn ngươi vài trăm tuổi, ngươi gọi một tiếng Dương gia gia cũng không quá đáng đâu. Hạ Hầu cùng La che môi cười khúc khích. Dương trưởng lão nói đùa rồi, ngài dung mạo còn trẻ trung như vậy, vãn bối nào dám mở miệng bừa. Ha ha, Dương Liễu Sinh lạnh nhạt đáp một tiếng. Lúc này, Tạ Thông cùng vài người khác đều đã có mặt trong phòng. Nhìn chén trà trên bàn vẫn còn nguyên chưa uống, lại nhìn vẻ mặt khó xử của mọi người, Dương Liễu Sinh lập tức hiểu. Hạ Hầu cùng La lần này tới, chắc chắn là mang đến một rắc rối lớn. Hạ Hầu gia hiếm khi chủ động qua lại với Xích Nhật học viện. Lần này thiếu chủ đích thân đến đây, không biết là có chuyện gì trọng yếu. Dương Liễu Sinh hỏi thẳng, nhưng Hạ Hầu cùng La lại nói quanh co. Lúc ta đến, nhìn thấy Xích Nhật học viện vẫn như xưa, chẳng có chút gì đổi mới, thật khiến người tiếc nuối. Xích Nhật học viện xưa nay đều như vậy, thiếu chủ cũng từng ở đây tu hành một thời gian, hẳn là hiểu rõ, chỉ 3 tháng ngắn ngủi thôi. Hạ Hầu cùng La than thở, đáng tiếc ta còn chưa kịp bái mấy vị trưởng lão làm sư. Thật khiến người tiếc nuối mãi không nguôi. Ha ha, Dương Liễu Sinh chỉ cười nhạt, hắn nhớ rõ 3 tháng đó. Hạ Hầu cùng La mỗi ngày đều tìm cách kéo người của học viện về Hạ Hầu gia. Ai không chịu nhập tộc liền dùng đủ mọi thủ đoạn khuyên dụ ép buộc. Nếu để hắn vào nội môn thật, chẳng phải Xích Nhật học viện cũng phải đổi sang họ Hạ Hầu rồi sao? Không muốn tiếp tục giả vờ khách sáo nữa, Dương Liễu Sinh nói thẳng. Hạ Hầu thiếu chủ, học viện công vụ bề bộn, có việc xin cứ nói rõ. Ái cha, Dương trưởng lão đúng là người thẳng tính. Hạ Hầu cùng La cười rồi nhếch môi, nghiêng đầu liếc về phía Tạ Thông. Ta vừa rồi cũng đã bàn bạc cùng Tạ các lão rồi. Dương Liễu Sinh lập tức nhìn sang Tạ Thông, người sau lúng túng siết chặt tay, khẽ ho một tiếng, nói nhỏ, Hạ Hầu thiếu chủ muốn gặp Giang Sư Điệt. Hạ Hầu cùng La nhếch khóe môi, nói đúng hơn thì là sáu muội muốn gặp Giang trưởng môn. Năm nay muội ấy vừa tròn 18, tuổi tác đã đến lúc gả chồng. Nghe nói Giang trưởng môn thanh danh vang dội, muội ấy thề phi hắn không gả, đến mức tuyệt thực để uy hát y ế pê ta, nên ta không thể không đích thân đến đây. Hắn cong khóe mắt, hướng ánh nhìn sang Dương Liễu Sinh, mỉm cười nói, không biết có thể để hai người gặp mặt một lần được chăng? Dương Liễu Sinh, hắn vốn tưởng Hạ Hầu gia lần này đến là nhằm vào Kiếm Phổ, nay vừa nhìn ra mới biết đối phương dã tâm lớn đến mức muốn nuốt trọn cả Xích Nhật học viện. Thật sự là điên rồi. Không giấu gì các vị, Giang Sư Điệt hiện tại cũng không ở trong học viện. Ồ, vậy hắn đi đâu rồi? Hạ Hầu cùng La hỏi. giọng vẫn nhẹ nhàng như thường. Dương Liễu Sinh trong lòng đã mất kiên nhẫn, ngay cả vẻ giả cười trên mặt cũng chẳng buồn duy trì. Lạnh nhạt đáp, trưởng môn đi đâu, đâu phải chuyện chúng ta có thể tùy tiện quản lý. Hạ Hầu cùng La khẽ cười, mỉa mai, nghe các vị gọi hắn là Sư Điệt. Ta còn tưởng hắn còn chưa lên chức trưởng môn kia đấy. Ánh mắt hắn quét một vòng, dò xét thần sắc mọi người, rồi lại nói tiếp, chẳng lẽ các vị là sợ hắn thấy tiểu muội của ta rồi tâm sinh lay động sao? Hạ Hầu gia chúng ta ở Thanh Hà Đại Lục, lời đồn thì nhiều vô số, nhưng nhà chúng ta không phải loại tiểu nhân chi tính, cũng không ép buộc ai phải nhập vào dòng họ Hạ Hầu. Rốt cuộc thì, Hạ Hầu gia chúng ta cũng đâu đến mức đi ép người đổi họ. Như thể là thứ dưa vẹt táo nứt, cần người khác vá víu thêm vào vậy. Cách chương